Siêu cấp gia đình, chương 754, ngươi tưởng ta không còn cách gì sao? Góc truyện audio.com, hang rất dài, rất u ám, lối rẽ trước sau cũng một nhiều hơn. Cũng may thị lực của tiểu cửu vô cùng tốt, thạch động cũng rất rộng. Tuy rằng tiểu cửu và Ô Nhã đi song song, cũng có thể nhẹ nhàng mà qua. Phía trước vẫn hiện ra rất nhiều cửa động mới. May mắn có Ô Nhã thuộc đường, mới có thể vừa đi vừa dắt tiểu cửu, chậm rãi đi ra khỏi cửa động, mắt nhìn thấy trời điểm điểm đầy sao. Tiểu cửu thở phào một cái, thật bất ngờ lại là vách núi. Đầu tiểu cửu vang lên những tiếng ong ong, tự hỏi mình, tuyết tử đi đâu, nếu Ô Nhã không chỉ sai đường. Nhìn khắp bốn phía mới phát hiện, xung quanh đều là rừng rậm âm u, bụi cỏ bịt kín đến bắp chân cũng không thể bước vào. Mà trước mặt, vậy tuyết tử nhất định từng tới chỗ này. Nhưng, hai bên là rừng rậm và vách núi chạy đâu được. Vậy nàng đã đi đâu? Tiểu cửu nghĩ tới đây. Thật bất ngờ lại là vách núi. Đầu tiểu cửu vang lên những tiếng ong ong. Tự hỏi mình, tuyết tử đi đâu? Nếu Ô Nhã không chỉ sai đường. Trái tim sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài. Tiến lên vài bước, nhìn vách núi đen kịt. Tuyệt vọng trào dâng. Không lẽ tuyết tử, vậy tuyết tử nhất định từng tới chỗ này. Nhưng, hai bên là rừng rậm và vách núi chạy đâu được. Vậy nàng đã đi đâu? Tiểu cửu nghĩ tới đây. Nàng sẽ không rơi xuống vực chứ. Một phút trôi qua, trán hắn mồ hôi tuôn lấm tấm. Trong lòng phiền muộn trăm phần. Trái tim sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài. Tiến lên vài bước, nhìn vách núi đen kịt. Tuyệt vọng trào dâng. Không lẽ tuyết tử, nàng sẽ không rơi xuống vực chứ? Một phút trôi qua, trán hắn mồ hôi tuôn lấm tấm. Trong lòng phiền muộn trăm phần, tựa như có một sợi thừng khó chịu đang siết lại. Hắn linh tính rằng, tuyết tử, nhất định đã xảy ra chuyện. Đè nén bi thương, tựa như có một sợi thừng khó chịu đang siết lại. Hắn linh tính rằng, tuyết tử, nhất định đã xảy ra chuyện. Đè nén bi thương. Hắn nghển cổ hướng về phía vách núi tìm kiếm, mặc dù thị lực có thể nhìn xa, nhưng cỏ dại che lấp, căn bản hắn không nhìn được sâu trong vách núi rốt cuộc có cái gì. Tuyết tử, nàng đang ở đâu, nàng mau ra đây, đang trong lúc mờ mịt không biết làm sao, chợt nghe dưới vách núi, dưới những bụi cỏ dại, không ngờ truyền lên một tiếng kêu kiều mị yếu ớt. Tiểu cửu, ta ở trong này, tiểu cửu, ngươi mau tới cứu ta. Tuyết tử chưa chết, hắn quá vui mừng rồi. Nhẫn nhịn đến mức sắp chảy nước mắt, ghé vào vách đá, dùng sức nhìn xuống dưới. Đã thấy vách đá sâu chừng 10 thước, phía trong góc thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt kiều mị của nàng. Hắn nghển cổ hướng về phía vách núi tìm kiếm, mặc dù thị lực có thể nhìn xa, nhưng cỏ dại che lấp. Nàng một thân áo trắng, đã bị rách mất phân nửa, nhìn cũng hiểu, nàng đã cố gắng túm được một nhánh cây dại nhỏ bé yếu ớt để níu giữ thân thể của mình. Chỉ có điều gốc cây cỏ dại này hết sức mong manh. Nếu lâu thêm một chút nữa, nhất định gốc sẽ bật lên. Trời không quên ta, trời không quên ta, tiểu cửu càng vui mừng. Khua tay nói, tuyết tử. Căn bản hắn không nhìn được sâu trong vách núi rốt cuộc có cái gì. Tuyết tử, nàng đang ở đâu, nàng mau ra đây, đang trong lúc mờ mịt không biết làm sao. Gắng chịu đựng, ta tới cứu nàng, hắn cũng không chuyện trò. Phi thân tiến vào rừng rậm, bất chấp cả má, tay bị gai cào xước thành từng vệt máu. Chợt nghe dưới vách núi, dưới những bụi cỏ dại, không ngờ truyền lên một tiếng kêu kiều mị yếu ớt. Tiểu cửu, ta ở trong này, tiểu cửu, chỉ có điều đem đám cây tùng phía trên vín xuống. Ô Nhã hí dài một tiếng, cũng thò đầu trợ giúp tiểu cửu cứu tuyết tử từ trong rừng rậm ra. Ngươi mau tới cứu ta. Tuyết tử chưa chết, hắn quá vui mừng rồi. Nhẫn nhịn đến mức sắp chảy nước mắt, ghé vào vách đá, tiểu cửu không dám lần nữa trì hoãn thời gian. Sau khi đem sợi dây nhanh chóng nắm lấy thật chắc, liền muốn đem sợi dây buộc vào cây tùng. Chỉ có điều, dùng sức nhìn xuống dưới, đã thấy vách đá sâu chừng 10 thước, phía trong góc thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt kiều mị của nàng. Nàng một thân áo trắng, đã bị rách mất phân nửa. Nhìn cũng hiểu, cây tùng cách Thuyết Tử một vách đá khá xa, căn bản nằm ngoài tầm với. Việc này cũng không khiến hắn buồn phiền. Ô Nhã với đôi mắt thẫm đỏ, nàng đã cố gắng túm được một nhánh cây dại nhỏ bé yếu ớt để níu giữ thân thể của mình. Chỉ có điều gốc cây cỏ dại này hết sức mong manh. Lóe ra tinh quang ngó lại, dùng răng nanh cắn sợi dây thật chắc, lại dùng đầu an ủi hắn, dục hắn nhanh chóng cứu người. Ô Nhã, vậy mới tốt chứ. Tiểu Cửu đột nhiên cảm thấy, đôi khi chính mình thật sự không thông minh bằng Ô Nhã. Hắn không còn lòng dạ trì hoãn thêm thời gian, cầm lấy sợi dây, thân hình nhẹ nhàng thả xuống vách đá. Ô Nhã dùng bốn vó bám chắc mặt đất, sợ có sơ suất khiến chủ nhân của nó có cái chết không minh bạch. Nếu lâu thêm một chút nữa, nhất định gốc sẽ bật lên. Trời không quên ta, trời không quên ta. Tiểu Cửu càng vui mừng, khua tay nói, Tuyết Tử, sợi dây buộc được rất ít. Tiểu Cửu theo đó thả người xuống, đã có thể nhìn rõ ràng thân hình của Tuyết Tử. Gắng chịu đựng, ta tới cứu nàng. Hắn cũng không chuyện trò, phi thân tiến vào rừng rậm, bất chấp cả má, tay bị gai cào xước thành từng vệt máu, thậm chí có thể sờ thấy giọt nước mắt vui sướng trên gương mặt yêu kiều của nàng. Mượn theo quán tính, hắn đẩy người đến bên cạnh nàng, ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào ngực, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, gào lớn, Tuyết Tử, có ta đây. Chỉ có điều đem đám cây tùng phía trên vín xuống, Ô Nhã hí dài một tiếng, cũng thò đầu trợ giúp Tiểu Cửu cứu Tuyết Tử từ trong rừng rậm ra. Tiểu Cửu không dám lần nữa trì hoãn thời gian, sau khi đem sợi dây nhanh chóng nắm lấy thật chắc, liền muốn đem sợi dây buộc vào cây tùng. Chỉ có điều, cây tùng cách Tuyết Tử một vách đá khá xa, căn bản nằm ngoài tầm với. Việc này cũng không khiến hắn buồn phiền. Ô Nhã với đôi mắt thẫm đỏ, lóe ra tinh quang ngó lại, dùng răng nanh cắn sợi dây thật chắc, lại dùng đầu an ủi hắn, dục hắn nhanh chóng cứu người. Ô Nhã, vậy mới tốt chứ, không có chuyện gì rồi. Tuyết Tử ôn nhu nằm trong vòng ngực rộng lớn của Tiểu Tử, khóc lóc kể lể, Tiểu Cửu, ta rất sợ, có ngươi thật tốt. Chân Tiểu Cửu không dám trì hoãn thêm, chỉ huýt lên một tiếng sáo. Ô Nhã nhận được tín hiệu, liền ra sức lùi về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, Tiểu Cửu đột nhiên cảm thấy, đôi khi chính mình thật sự không thông minh bằng Ô Nhã. Hắn không còn lòng dạ trì hoãn thêm thời gian, cầm lấy sợi dây, thân hình nhẹ nhàng thả xuống vách đá. Ô Nhã dùng bốn vó bám chắc mặt đất, sợ có sơ suất khiến chủ nhân của nó có cái chết không minh bạch. Rốt cuộc trong đôi mắt thẫm đỏ của nó, đã phát hiện ra bóng dáng của Tuyết Tử và Tiểu Cửu. Nó buông sợi dây, thở một hơi hí dài và đứng lên. Sợi dây buộc được rất ít, Tiểu Cửu theo đó thả người xuống, đã có thể nhìn rõ ràng thân hình của Tuyết Tử, thậm chí có thể sờ thấy giọt nước mắt vui sướng trên gương mặt yêu kiều của nàng. Mượn theo quán tính, hắn đẩy người đến bên cạnh nàng, chân Tiểu Cửu díu Tuyết Tử rời xa vách núi, đỡ lấy gương mặt quyến rũ của nàng. Trần An cười nói, không có việc gì, hết thảy đều qua rồi. Ồ, ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào ngực, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, gào lớn, Tuyết Tử, có ta đây. Ma Vương đi chỗ nào rồi? Nàng ta vừa rơi xuống vách núi. Tuyết Tử nhu thuận trả lời, đôi tay ngọc gắt gao ôm lấy eo Tiểu Cửu, dịu dàng nói, người nếu không đến, ta cũng chết ở trong vách núi này. Cái này gọi là trời không tuyệt đường người. Tiểu Cửu lúc này động tình, không có chuyện gì rồi. Tuyết Tử ôn nhu nằm trong vòng ngực rộng lớn của Tiểu Tử, khóc lóc kể lể, Tiểu Cửu, ta rất sợ, có ngươi thật tốt. Nhìn Tuyết Tử má phấn môi đào, liềm nghẹo đầu hôn tới. Đừng, đừng như vậy, Tuyết Tử khách khí quay đầu lui về phía sau. Thế nào, chân Tiểu Cửu không dám trì hoãn thêm, chỉ huýt lên một tiếng sáo. Ô Nhã nhận được tín hiệu, liền ra sức lùi về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước, chê ta bẩn sao. Tiểu Cửu cúi đầu, hơi mỉm cười,

chỉ mặc cho tiểu cửu hoành hành ngang ngược, càng lúc nỗi đau đớn càng không chịu nổi, ả không có khả năng phản kích, chỉ mặc cho tiểu cửu hoành hành ngang ngược, cũng không biết bởi vì phẫn nộ điên cuồng, hay tự thân càng lúc càng dung nạp một lượng lớn hơn. Trần tiểu cửu có thể cảm nhận rất rõ ràng, cũng không biết bởi vì phẫn nộ điên cuồng, hay tự thân càng lúc càng dung nạp một lượng lớn hơn. Trần tiểu cửu có thể cảm nhận rất rõ ràng, khí lực lần này hấp thu được, so với trước kia, quả thật cường hãn hơn rất nhiều. Sau này, thông qua hoan ái, khí lực lần này hấp thu được, so với trước kia, quả thật cường hãn hơn rất nhiều. Sau này, thông qua hoan ái, cũng chỉ có thể hấp thu được hai thành công lực của đối phương. Nhưng lần này, Trần Tiểu Cửu rõ ràng cảm nhận được, khí lực hắn hấp thu được tuyệt đối không chỉ hai thành. Hẳn là phải ba thành. Không, so với ba thành còn nhiều hơn, cũng chỉ có thể hấp thu được hai thành công lực của đối phương. Nhưng lần này, Trần Tiểu Cửu rõ ràng cảm nhận được, khí lực hắn hấp thu được tuyệt đối không chỉ hai thành. Hẳn là phải ba thành. Không, so với ba thành còn nhiều hơn. Đích xác phải xấp xỉ bốn thành khí lực, trong đôi mắt của ma vương tràn đầy căm phẫn và đáng thương. Đích xác phải xấp xỉ bốn thành khí lực, trong đôi mắt của ma vương tràn đầy căm phẫn và đáng thương. Lúc này giống như ả bỏ mặc cho tiểu cửu cứ lấy đi những gì mà hắn cần lấy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hốt cuộc, ma vương giống như một con búp bê vải bị vét sạch bông. Hấp hối ngã lăn trên mặt đất. Trần tiểu cửu thở vào một tiếng, lúc này giống như ả bỏ mặc cho tiểu cửu cứ lấy đi những gì mà hắn cần lấy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hốt cuộc, không kịp hấp thu công phu vừa được tiếp nhận, gắt gao đem luồng khí tức đang căng phồng bị ngăn cách đánh thức dậy. Chờ từ từ tiêu hóa, lúc này, ma vương giống như một con búp bê vải bị vét sạch bông. Hấp hối ngã lăn trên mặt đất. Trần tiểu cửu thở vào một tiếng, đánh để nghe được tung tích của tuyết tử mới là vấn đề quan trọng nhất. Trần tiểu cửu sẽ không nhân từ nương tay với ma vương. Không kịp hấp thu công phu vừa được tiếp nhận, gắt gao đem luồng khí tức đang căng phồng bị ngăn cách đánh thức dậy. Chờ từ từ tiêu hóa, lúc này, lửa giận trong lòng bùng lên, gần như lấp chìm cả lý trí của hắn. Hắn tiến về phía trước. Đánh để nghe được tung tích của tuyết tử mới là vấn đề quan trọng nhất. Trần tiểu cửu sẽ không nhân từ nương tay với ma vương. Nắm lấy một chân trắng nõn của ma vương đang trong cơ hấp hối. Dùng sức bẻ đôi, rắc rắc, một tiếng gãy vang lên giòn giã. Lửa giận trong lòng bùng lên, gần như lấp chìm cả lý trí của hắn. Hắn tiến về phía trước, một chân của ma vương đã bị tiểu cửu bẻ gãy. Ma vương cắn chặt răng đau đớn, vẫn không kìm nổi cất tiếng rên rỉ khe khẽ. Đồ chó, ngươi nói mau, nắm lấy một chân trắng nõn của ma vương đang trong cơ hấp hối. Dùng sức bẻ đôi, rắc rắc, một tiếng gãy vang lên giòn giã. Rốt cuộc tuyết tử ở chỗ nào? Gương mặt hắn cau lên dữ tợn, hổn hển hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Ma vương huyên thuyên nói cười quái dị. Một chân của ma vương đã bị tiểu cửu bẻ gãy. Ma vương cắn chặt răng đau đớn. Vẫn không kìm nổi cất tiếng rên rỉ khe khẽ. Đồ chó, ngươi nói mau, nàng ta đã chết rồi. Tiểu cửu không cùng ả đôi co vô nghĩa. Nhấc chân dẫm lên chiếc chân còn lại của ả, bên tai lại vang lên tiếng xương gãy giòn giã. Rốt cuộc tuyết tử ở chỗ nào? Gương mặt hắn cau lên dữ tợn. Hổn hển hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi. Ma vương huyên thuyên nói cười quái dị. Nàng ta đã chết rồi. Tiểu cửu không cùng ả đôi co vô nghĩa. Nhấc chân dẫm lên chiếc chân còn lại của ả, bên tai lại vang lên tiếng xương gãy giòn giã. Rắc rắc, chiếc chân còn lại của ma vương đã bị tiểu cửu dẫm nát bét. Ngươi nói hay không? Giọng hắn hỏi đầy âm lạnh. Giữa hai tròng mắt đã hiện lên đầy nước mắt. Không nói. Ma vương gan lì từ trong xương cốt khó người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi. Rắc rắc, chiếc chân còn lại của ma vương đã bị tiểu cửu dẫm nát bét. Ngươi nói hay không? Giọng hắn hỏi đầy âm lạnh. Tiểu Cửu nghe vậy, đem tay trái của ả giẫm nát, lạnh lùng nói hay không, ma vương chịu đựng cơn đau nhức, lặng im không nói. Lúc này, ả muốn mình rơi vào trong hôn mê, nhưng Tiểu Cửu không chút lưu tình, đem tay phải của ả lại giẫm nát, tàn nhẫn hỏi tiếp, giữa hai tròng mắt đã hiện lên đầy nước mắt, không nói. Ma vương gan lì từ trong xương cốt khó người bình thường nào có thể tưởng tượng nổi. Tiểu Cửu nghe vậy, đem tay trái của ả giẫm nát, lạnh lùng nói hay không, ma vương chịu đựng cơn đau nhức, lặng im không nói, lúc này, người rốt cuộc có nói hay không? Ma vương cười yếu ớt nói, hiện tại xương tay của ta, xương chân của ta đã nát, ta sẽ như cũ không nói cho ngươi biết, ngươi còn cách nào không? Ha ha, ta chính là muốn ngươi phải khó chịu, khiến ngươi phải đau lòng. Ha ha, Tiểu Cửu cất tiếng cười lớn. Ả muốn mình rơi vào trong hôn mê, nhưng Tiểu Cửu không chút lưu tình, đem tay phải của ả lại giẫm nát, tàn nhẫn hỏi tiếp, thật ngươi nghĩ ta không còn cách nào sao? Hắn một cước giẫm nát đầu gối của ả, mới sâu xa nói. Chỉ cần ngươi không nói ra, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Ma vương cười yếu ớt nói, hiện tại xương tay của ta, xương chân của ta đã nát, ta sẽ như cũ không nói cho ngươi biết, ngươi còn cách nào không? Ha ha, ta chính là muốn ngươi phải khó chịu, khiến ngươi phải đau lòng. Ha ha, Tiểu Cửu cất tiếng cười lớn, thật ngươi nghĩ ta không còn cách nào sao? Hắn một cước giẫm nát đầu gối của ả, mới sâu xa nói. Chỉ cần ngươi không nói ra, ta sẽ giẫm nát đầu gối của ngươi, đem từng nhánh xương sườn của ngươi đánh nát, đem hàm răng của ngươi rút từng chiếc một, ta sẽ giẫm nát đầu gối của ngươi, đem từng nhánh xương sườn của ngươi đánh nát, đem hàm răng của ngươi rút từng chiếc một, móc ra từng con mắt của ngươi, chém đứt từng lỗ tai của ngươi, xẻo lỗ mũi của ngươi, tóm lại, ta nói rõ cho ngươi biết, Phi Tuyết Tử, móc ra từng con mắt của ngươi, chém đứt từng lỗ tai của ngươi, xẻo lỗ mũi của ngươi. Tóm lại, ta nói rõ cho ngươi biết, Phi Tuyết Tử, tra tấn tàn nhẫn cỡ nào, ta cũng làm được. Lời vừa buông ra, dường như để chứng minh cho sự nhẫn tâm của mình, một cước hắn đá xuống, giẫm gãy một chiếc xương sườn của ma vương. Ngươi thật độc ác, tra tấn tàn nhẫn cỡ nào, ta cũng làm được. Lời vừa buông ra, dường như để chứng minh cho sự nhẫn tâm của mình, một cước hắn đá xuống. Ma vương rốt cuộc đã hiểu được sự phẫn hận và thống khổ trong đôi mắt của hắn. Suy yếu không chịu đựng nổi cơn đau thảm thiết nói. Ngươi đừng giày vò ta nữa. Ta nói ra là được. Cách chương.